Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860, để cho người ta rủ xuống ba thước tên. Song Hồng hội kết thúc sau 2 giờ, Man City ở sân nhà nhẹ nhõm 3-0 đánh bại West Bromwich. Trước mắt MU 30 vòng 24 tháng 5 hòa 1 thua tích 77 phân xếp hạng đầu bảng. Man City ít thi đấu một trận, 29 vòng 24 tháng 2 hòa 3 thua tích 74 phân xếp hạng thứ hai. Hai bên chỉ có 3 phân chênh lệch, MU sạch tắng bóng là 35 cái, Man City là 34 cái. Hai bên lực công kích đều rất mạnh. Aguero trước mắt là xạ thủ đầu bảng tịch, nhưng Griezmann, Thomas Müller phân cỗ xạ thủ bảng vị thứ hai cùng vị thứ năm. Sạch thắng bóng hai bên rất khó kéo ra chênh lệch. Man City cùng Liverpool bổ thi đấu đã xác định ở ngày 28 tháng 4 cử hành, mà Man City Derby ở ngày 12 tháng 4. Cái này trận Derby đại chiến chính là một trận chính cống thiên vương núi chi chiến. Cái khác đội bóng đã cơ bản không có gì sức cạnh tranh rồi. Ở còn lại 7 vòng thi đấu thời điểm, Liverpool, Chelsea muốn làm là bảo đảm thi đấu vòng tròn trước 4. Sau đó ở Champions League trông được nhìn có thể hay không có đột phá. Tuy rằng MU nắm giữ quyền chủ động, dẫn trước 3 phân, sạch thắng bóng nhiều một cái. Derby chiến là sân nhà, đối phương bổ thi đấu đối mặt cũng là cường đội Liverpool. Klopp vẫn rất khắc Guardiola, nhưng MU cũng có thế yếu, bởi vì đối thủ đã không có Champions League nhiệm vụ. Best vì thế hướng Patrick Guardiola đậu đen rau muống. Các người bị đào thải thế mà cũng được rồi yêu thế. Ngày 23 tháng 3 muộn, Champions League bát cường rút thăm ra sân khấu, khiến người ngoài ý là Premier League 3 mạnh thế mà không có nội chiến. Ngược lại là Bundesliga 2 đại nhà giàu Dortmund cùng Bayern rút đến cùng nhau. Liverpool rút đến rồi Atletico, Chelsea rút đến rồi Barcelona. Chậc chậc, đều là giữ nhiều lành ít a, mà lên vòng rút thăm rút đến hạ hạ ký MU cái này vòng rút đến rồi một chi tốt ký. Đến từ League 1 Monaco, tuy rằng Monaco là League 1 nhà giàu, nhưng 2 năm trước bọn họ còn ở Domino League 2 thi đấu vòng tròn. Năm trước mùa hè bọn họ hào ném ngàn vàng mua được Mourinho, James Rodriguez, Falcao, nhưng thành tích không thể nói tốt bao nhiêu. Ngược lại là cái này trận đấu mùa giải bắt đầu đề bạt lượng lớn cầu thủ trẻ giết vào rồi Champions League bát cường, thi đấu vòng tròn bên trong gần với lớn Paris. Monaco đề bạt cầu thủ trẻ là có truyền thống. Các lớn thi đấu vòng tròn bên trong có mấy chi đội bóng thường thường lại nhận các lớn nhà giàu. Thời gian dài chú ý, so như Serie A Udinese, La Liga Sevilla, Premier League Southampton, Bundesliga Schalke 04, cùng với League 1 Monaco. Từ Monaco đi ra nhất lưu ngôi sao cầu thủ nhiều vô số kể, đã từng bị cho rằng trên thế giới tốt nhất hậu vệ thua rầm, tốt nhất hậu vệ phải mai công, đã từng hiệu lực qua Barcelona Juli, Yaya Touré, Marcos, lại hướng phía trước vẫn còn Henry, Trezeguet, Jokwe, Adebayor, Verti, Jokaev. MU cũng từng từ Monaco đào qua người đầu chọc thủ môn Barthez. Cùng với năm ngoái mùa hè rời khỏi đơn vị Evra, nếu như tuân theo nguyên thời không, Van Gaal năm nay mùa hè sẽ đào đến Maso. Trên thực tế, đằng sau mấy năm bên trong, Monaco giếng phun ra một nhóm lớn siêu tân tinh. Những cái kia tên để Best rủ xuống ba thước, cũng là hắn thời gian dài kế hoạch bên trong thành viên trọng yếu. Cho nên, ngày thứ hai, chủ nhật, Best xuất hiện ở nước Pháp Noel tỉnh Pierre Mauroy sân bóng. Tòa này thì sân bóng Best cũng không quen. Hắn đã từng bồi tiếp Guardiola tới qua, bởi vì đây là League 1 Lille câu lạc bộ sân nhà. Năm đó Hotspur chính là từ nơi này mà đem Eden đào đi. Hôm nay tranh tài là Lille sân nhà nghênh chiến tới chơi Monaco. Best cúi đầu mắt nhìn điện thoại. Mấy cái kia tên quen thuộc đều xuất hiện ở thủ phát đội hình bên trong. Về sau chuyển nhượng MU Maso, đi rồi Atletico Carrasco, Chelsea Bakayoko, đáng tiếc là sân khách. Không phải Bes nói không chừng sẽ lén lút đi quan sát xuống Mbappe. CDB, Mendy, Lema trước mắt còn không ở Monaco đâu. Làm trận đấu bắt đầu sau. Trước hết nhất gây nên Bes lực chú ý cũng không phải là Monaco cái nào đó cầu thủ. Ngược lại là Lille phải biên tiền vệ. Cái này vóc dáng nhỏ trở về thủ tích cực. Trước cắm kịp thời, chạy vị rất thông minh, truyền bóng chuẩn xác, hơn nữa bóng thương rất cao. Phút thứ 8, chính là cái này người mặc số 34 quần áo chơi bóng vóc dáng nhỏ đưa ra tinh chuẩn truyền trong bóng. Một cái gầy gò cao cao đen tiểu tử đánh đầu sông đỉnh đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Ân, cái này tiền đạo Best nhận biết là về sau Liverpool tỷ lệ là tiền đạo Origi. Bất quá, Best vẫn là đối cái này kiến tạo tay càng có hứng thú. Cảm giác có chút quen thuộc a. Best lần nữa cúi đầu mắt nhìn điện thoại. Benjamin Pavard, nhớ tới rồi. Ngay tại xuyên qua trước một đêm, Best cùng bạn bè đang nhìn Nga World Cup, nước Pháp giao đấu Argentina. Chính là cái này lông quan vóc dáng nhỏ đánh vào rồi cái kia kinh thế hãi tục lăng không rút bắn. Benjamin Pavard, Best gãi gãi đầu, Pavard ở Lille đội, thật đúng là không có chú ý tới. Bất quá gia hỏa này không phải là đánh phải biên hậu vệ sao? Vì cái gì xuất hiện ở tiền vệ biên vị trí bên trên? Best có nhiều hứng thú quan sát Pavard chạy vị. Đây thật là quả bóng thương rất cao cầu thủ, luôn có thể cho các đồng đội cung cấp thích hợp nhất truyền bóng lộ tuyến. Tuy rằng bản thân dẫn bóng đột phá năng lực không mạnh, nhưng thật rất thích hợp trở thành một cái xuất sắc hậu vệ biên. Best ở trong lòng ghi lại cái tên này, MU phải biên hậu vệ không thiếu người. Coleman, Valencia, Ashley Young ba cái người. Nhưng sau hai người năm nay mùa hè hợp đồng đến kỳ, trước mắt tục ước còn ở đàm, bởi vì mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân, khẩu vị của bọn hắn không coi là nhỏ. Hiệp 1 kết thúc trước, Pavard ở phải đường biên vung chân, đối phương bên trái hậu vệ đưa chân chặn đường, nhưng Pavard xốc bóng giết vào cấm khu truyền trong, mà vù phá cửa mở rộng dẫn trước ưu thế. Best mắt liếc cái kia sai lầm bên trái hậu vệ. Quốc gia Hoa, giống như về sau đi rồi lớn Paris. Điển hình công mạnh thủ yếu. Bất quá nghe nói Liverpool đối với hắn thật cảm thấy hứng thú. Chí ít so Moreno mạnh hơn nhiều. Hiệp 1 kết thúc rồi. Best có hơi thất vọng. Bakayoko tuy rằng biểu hiện vẫn được, nhưng hắn về sau ở Chelsea thực sự quá thảm. Mà năm đó cùng James Rodriguez cùng một chỗ đóng gói đến Mourinho hoàn toàn không có hiện ra ra. Nhất lưu người tổ chức năng lực, thiếu khuyết truyền bóng tay con cọp Phan Cao thậm chí không có một lần cấm khu bên trong chạm bóng. Đương nhiên bản thân hắn trạng thái cũng rất hỏng bét. Carrasco cùng Maso đơn binh năng lực tác chiến rất mạnh, nhưng không cách nào xé mở phòng tuyến của đối phương. Best chỉ có thể tự an ủi mình. Đây là chuyện tốt, MU lên cấp Champions League bán kết hẳn là không có vấn đề gì rồi. Best mắt liếc đi xuống sân bóng Pavard, trong lòng có chút ngứa, muốn hay không đi điện thoại cái đâu. Nếu như có thể đem về sau đội tuyển Pháp trái phải hai cánh đều đưa đến tay, vậy nhưng thật sự là thoải mái chết được. Tuy rằng về sau Monaco hai cánh vô cùng xuất sắc, nhưng Best lại cự chi lấy ở ngoài ngàn dặm. Không có cách a, mặc kệ là CDB vẫn là Mendy đều rất có thể bị thương. Một thương chính là nửa cái trận đấu mùa giải, thực sự chịu không được. Kỳ thật hiện tại CDB ngay tại Lille, nhưng năm ngoái tháng 11 phần bị thương, đến bây giờ còn không có phục xuất đâu. Ngẫm lại Guardiola có bao nhiêu khổ a, sáng tạo ghi chép 5.200 vạn bảng Anh, kết quả cái kia trận đấu mùa giải Mendy hết thảy mới đá rồi 7 trận thi đấu vòng tròn. Thật là muốn chết a. Bes hiện tại đã cùng Lucas Hernandez chính thức cấu kết lại rồi. Bes tự mình hướng Lucas hứa hẹn ra sân số lần, hứa hẹn hắn cùng lúc so lấy trạng thái cạnh tranh ra sân cơ hội. Nhưng Lucas thái độ rất mơ hồ, dù sao năm nay 18 tuổi hắn là có thể ở La Liga ra sân. Mà Atletico năm ngoái mùa hè mua được cái kia bên trái hậu vệ biểu hiện rất bình thường. Đối với cái này, Bes vậy không vội, chờ mùa hè Philippi cùng Miranda trở về Atletico, nhìn ngươi có vội hay không? Philippi bây giờ ở Chelsea cơ bản không đùa rồi. Hiddink thứ nhất lựa chọn là Azpilicueta, lựa chọn thứ hai là Beck chăng? Bes ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, Lucas cùng Pavard vô luận là thực lực, tiềm lực, tuổi tác, phong cách đều rất thích hợp MU, mà Valencia cùng Ashley Young rời đi vừa vặn cho bọn hắn nhảy ra vị trí. Không có cách, hai vị này ban đầu là lấy biên phong thân phận gia nhập liên minh MU. Lương tuần cũng không tính là thấp, một cái 11 vạn bảng Anh, một cái 100.000 bảng Anh, so lúc so cùng câu mần cao hơn một đoạn, lại hướng lên tăng lương thực sự tính so sánh giá cả không cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.